Cuộc sống trêu chó chọc mèo của nhị nữ. Chương 4, thông báo tuyển dụng. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại chi phủ Lưu gia cần tuyển một số nha hoàn mặt mày đoan chính, lanh lợi khéo léo, can đảm cẩn trọng, cầm kết lương cao hẽ, được huấn luyện chuyên nghiệp, nếu có ý tham gia dự tuyển mời trước ngày đến chi phủ báo tin, tái bút, đồng thời phải đồng ý ký vào khế ước sinh tử. Với trình độ học vấn của ta, cố lắm thì đọc được mấy chữ. Thông báo, tuyển dụng, nha hoàn, Lưu chi phủ, đối với mấy hàng chữ nhỏ phía sau, không thể làm gì khác hơn là bỏ qua. Xem ra là nhà chi phủ tuyển nha hoàn, có thể đi thử xem sao. Nếu chúng tuyển thì tạm thời không cần lo lắng nữa, chỉ có điều trong mấy năm ở nhà cậu Nhi ca, cơ bản là ta chưa từng ra khỏi Nghiêu gia thôn, nên không biết được nhà Lưu chi phủ ở đâu. Vì vậy, tỷ tỷ ơi, xin hỏi đến nhà Lưu chi phủ đi thế nào? Không, không, không biết. Tiểu cô nương vừa nghe ta hỏi nhà Lưu chi phủ, lập tức hoảng sợ quay đầu bỏ chạy. Ôi, không biết thì không biết chứ, ngươi chạy làm cái gì? Đại ca ơi, xin hỏi đến nhà Lưu chi phủ đi làm sao? Ngươi muốn đến đó làm nha hoàn? Vâng, có cửa rồi. Cô nương, ngươi tuổi còn trẻ có gì khó khăn không thể vượt qua mà lại phải đến Lưu chi phủ làm nha hoàn? Tiền công tuy cao nhưng cũng không thể dùng mạng đánh đổi. Email protected đã lược bỏ 5.000 chữ. Quái, cảm ơn đại ca, để ta đi hỏi người khác vậy. Đổ mồ hôi, xin quấy rầy chút vị công tử này, xin hỏi ngài có biết nhà Lưu chi phủ ở đâu không? Ơ kìa, tiểu nương tử, người muốn đến nhà chi phủ làm nha hoàn sao? Trông da mềm thịt non thế kia cần gì phải thế? Chi bằng đi theo ta, ta sẽ cho người ăn ngon mặc đẹp. Ha ha ha ha ha ha. Tiểu muội muội có biết đến nhà Lưu chi phủ ở đâu không? Tỷ tỷ chỉ muốn hỏi đường đến nhà Lưu chi phủ thôi. Tiểu muội muội, nếu biết muội dẫn tỷ tỷ đi được không? Oa, oa, oa oa oa oa oa oa oa oa oa. Ngươi, ngươi đừng khóc mà, ta không hỏi nữa, ta không hỏi nữa được. Chưa, dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người, ta vội vàng bỏ chạy. Đại, đại thẩm ơi, xin hỏi làm sao đến nhà Lưu chi phủ? Gọi ai là đại thẩm hả? Ai là đại thẩm hả? Ây da, tiểu cô nương, trông cũng không tệ nha, vì sao phải đến nhà Lưu chi phủ làm nha hoàn, xui xẻo đến nước này rồi sao? Ta thấy vóc dáng ngươi cũng rất đẹp, mama sẽ giúp ngươi phục sức, sẽ dạy ngươi trang điểm. Đến lâu, tiệm, quán có lầu, của ta đi, không được làm hoa khôi nhất bảng cũng được nhỉ? Bảng nha, thế nào, tiểu cô nương, còn không theo mama trở về, có chuyện gì khó khăn cứ nói với mama, mama giúp người. Ấy, ấy, đừng chạy mà, nhà đầu này, vì sao có lòng đi làm nha hoàn nhà Lưu chi phủ cũng không thèm theo ta về. Tú bà đại thẩm vừa lắc đầu, vừa không thể tin nổi. Thì thào tự hỏi, cách trương,